Vạn Dạ Chi Chủ, chương 472, Thần Đô Thiếu Sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần đây, thứ nhất tin tức oanh động Thần Đô Ninh Minh, cái kia ngày xưa theo Tây Lĩnh đến thiếu niên, đảm nhiệm nổi lên đương triều thiếu sư. Trên triều đình hạ kêu gào một mảnh, các loại thanh âm đều có. Rất nhiều quan viên đều có ý kiến, bởi vì chính mình lăn lộn nhiều năm như vậy, cả đời tựa hồ cũng phải chết tại đây chim không thèm ỉa trên vị trí. Kết quả một cái 15 tuổi thiếu niên lại đột nhiên trở thành nhất phẩm đại thần, quyền nghiêng vua và dân, áp đảo vô số lão nhân đỉnh đầu. Điều này thật sự là quá đột nhiên. Trừ lần đó ra, Ninh Minh còn có một thân phận, cái kia chính là Thiên Khu Viện đệ tử. Không tệ, Ninh Minh hôm nay thậm chí cũng còn không có theo Thiên Khu Viện tốt nghiệp, bởi vì thời gian cũng tựu đã hơn một năm mà thôi. Với tư cách siêu phàm nhập thánh tu sĩ, một cái hành tẩu vũ khí hạt nhân, đột nhiên muốn thượng triều cùng mặt khác người bình thường cùng một chỗ thương thảo quốc gia đại sự, đây là cực không tốt. Một cái tu sĩ đem làm ta Đại Chu Vương triều thiếu sư. Lần này thật sự phá lệ rồi. Có chút lão nhân tại bí mật đều mắng đi ra. Bệ hạ thật sự là tùy tâm sở dục đã quen, lão tổ tông định ra quy củ toàn bộ lại để cho hắn cho hư mất. Sau này, ta Đại Chu Vương triều sẽ biến thành bộ dáng gì nữa? Lão phu nghĩ cũng không dám nghĩ a hát, không chỉ có chỉ là một kiện sự này, đường triều thánh thượng phá hư nhiều quy củ đi, kể cả tế thiên đại điển, kể cả tử vi tinh. Trong lúc nhất thời triều đình đại loạn, nghe nói ngày hôm sau thì có rất nhiều quan viên trực tiếp đưa lên quan tước muốn cáo lão hồi hương, dùng loại thủ đoạn này đến uy hiếp. Có thể hoàng đế là người phương nào trực tiếp vung tay lên. Vậy tất cả đều cút, mà phía sau, những cái kia quan viên trên đường về nhà sẽ chết tại các loại ngoại ý muốn chính giữa, trở thành lại để cho người vẻ sợ hãi chưa hiểu chi mê. Triều đình rối loạn, nhưng đây chỉ là việc nhỏ. Cái thế giới này chính thức chủ nhân, đúng là vẫn còn những cái kia lên trời xuống đất không gì làm không được tu sĩ. Thần Đô Đông Thành, tại đây tụ tập đại bộ phận tu sĩ, các loại cửa hàng buôn bán cũng không phải người bình thường sinh hoạt đồ dùng, mà là tu hành đạo cụ. Phố lớn ngõ nhỏ ở bên trong, những tu sĩ kia thảo luận là quy tắc lại có bất đồng, các loại thanh âm đều có. Ninh Minh đảm nhiệm thiếu sư, kế tiếp muốn cùng Vũ Bá Hầu, Đại Minh Hầu sánh vai cùng cộng đồng quản chế Thần Đô. Hắn đủ tư cách sao? Ninh Minh mới bao nhiêu? Mặt khác trong tay hắn đều không có lực lượng a hát. Cái gì, Ninh Minh trực tiếp điều động chính là Hoàng đế Hắc Long Vệ. Mọi người khiếp sợ, nhưng tựa hồ lại là ngoài ý liệu, hợp tình lý. Bởi vì ngay tại trước đó không lâu, Ninh Minh mới giải quyết hư túc tinh cấm kỵ sự kiện, hơn nữa còn thân hơn tay giết chết một cái Dạ Kiêu thành viên. Đại bộ phận tu sĩ kỳ thật hay là tán thành Ninh Minh thực lực. Nhất là tại Bắc Nguyên bên kia tin tức dần dần tiết lộ tới về sau tiểu ma vương đủ loại sự tích đủ để cho bất kỳ một cái nào thượng tam phẩm trở xuống đích tu sĩ nghẹn họng nhìn chân chối. Thượng tam phẩm trở xuống đích đệ nhất nhân, trong một ngôi tiểu lâu, một cái uống say đâu đại hán, lớn tiếng nói. Ninh Minh thật là ta Đại Chu đương thời đệ nhất nhân. Hắn muốn chấp trưởng Thần Đô ta là tán thành, ngươi là cái quái gì, người ta cần ngươi đã đồng ý, người bên ngoài chào phúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đồng thời cái khác tóc trắng xóa lão nhân lại nói. Nói như vậy, Dạ Oanh thật muốn trở thành quá khứ thức hả? Đại Minh Hầu muốn dần dần lui ra sân khấu hả? Mọi người trầm mặc, cho dù mọi người đều biết Đại Minh Hầu sớm muộn có một ngày là phải ly khai. Nhưng vẫn là không nghĩ tới, ngày đó tới nhanh như vậy. Mượn Dạ Kiêu sự kiện, Hoàng đế vốn là lại để cho Vũ Bá Hầu phân đi một bộ phận Đại Minh Hầu quyền lực. Sau đó, Ninh Minh tốc độ phát triển lại quá mức kinh người, hôm nay rõ ràng cũng đã trực tiếp cùng Đại Minh Hầu ngồi ngang hàng với bắt đầu. Hy vọng đã đi ra Đại Minh Hầu qua đi Thần Đô sẽ không đại loạn. Đột nhiên, cái kia tóc trắng xóa lão nhân nói ra. Cũng hy vọng Ninh Minh có thể tiếp được cũng nắm tốt rồi cái thanh này thiên hạ đệ nhất kiếm. Mọi người tiếp tục nghị luận không chỉ, nói lên mấy ngày mấy đêm cũng không đủ. Không có người chú ý tới trong góc. Một cái hình dạng thường thường thanh niên mặc áo đen, bỗng nhiên thả tay xuống ở bên trong chén rượu cũng cười lạnh một tiếng. A, Ninh thiếu sư thật sự là thật lớn uy danh a hát. Hắn đã giết chúng ta mấy người đồng bạn về sau, hoàng đế chớ không phải là thực cho rằng dựa vào là hắn có thể đối phó chúng ta. Chấm, bên cạnh cái khác người mặc áo cà sa tăng nhân mở miệng nói ra. Quảng cáo, cái này tăng nhân tư thế ngồi rất trang nghiêm, áo cà sa mỹ lệ, tướng mạo cũng rất tuấn lãng, nhưng lại cho người một loại nói không nên lời kỳ quái cảm giác. Rõ ràng là một cái hòa thượng, nhưng lại không hiểu có loại yêu dị cảm giác, càng giống là cái cổ mê hoặc lòng người yêu tăng. Đây không phải chuyện tốt sao? Thanh niên mặc áo đen bên hông treo lấy một tay mộc kiếm, vừa uống rượu một bên suy. âm thanh nói rõ hoàng đế đối với Đại Minh hầu đã mất đi tín tâm, đối với chúng ta cũng không có biện pháp. Đã gấp đến hướng một cái 15 tuổi thiếu niên dục tốc bất đạt rồi, buồn cười. Yêu tăng nhẹ gật đầu, thanh niên mặc áo đen Tiết Kỳ lại nheo lại hai mắt. Kế tiếp, chỉ cần có thể đem cái này Đại Chu Ninh thiếu sư cho xử lý, cầu hoàng đế sợ không được bị tức đến giơ chân. Bành, vừa dứt lời, hắn thủ trưởng chén rượu đột nhiên làm vỡ nát bột mịn. Người tới, đổi lại ly. Thấy thế, yêu tăng đưa tới tiểu nhị, bình tĩnh nói. Mặt khác lại thượng phần gà quay, hai lượng rượu vàng. Nghe vậy, cái kia tiểu nhị không khỏi nhìn nhiều mắt cái này tăng nhân, ánh mắt khác thường. Bần tăng tu chính là ngoại tông, không chỗ nào cấm kỵ. Yêu tăng lộ ra một vòng nhàn nhạt dáng tươi cười. Chẳng biết tại sao, rõ ràng là vô cùng tốt xem dáng tươi cười, rơi vào cái kia tiểu nhị trong mắt lại làm cho hắn cảm nhận được bất an, giống như là nhìn thấy ác ma cười. Phật môn không phải chỉ có Liên Hoa Tông sao? Ngoại tông là cái gì? Cái này tiểu nhị tranh thủ thời gian chạy đi, đồng thời trong nội tâm bay lên một đoàn nghi hoặc. Hắn cẩn thận từng ly từng tí địa quay đầu mắt nhìn cái kia tăng nhân, về sau đột nhiên một vì sợ mà tâm rung động, đối phương rõ ràng chính nhìn mình chằm chằm, ánh mắt lại có chút ít âm trầm, đáng sợ. Bên kia, yêu tăng nhìn xem cái kia tiểu nhị, phút chốc lẩm bẩm. Cuối cùng có một ngày, bần tăng sẽ để cho ngoại tông thay thế Liên Hoa Tông. Người đối với cái kia người bình thường dùng lòng hắn đã thông. Bên cạnh Tiết Kỳ nghe thấy được yêu tăng thanh âm, lại mắt nhìn cái kia bị dọa đến chạy trối chết tiểu nhị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiết Kỳ nhịn không được cười nói. Ta tuy nhiên không hiểu Phật hiệu, nhưng Thánh Phật lúc trước thật đúng là không có nói sai, trong lòng ngươi chấp niệm cũng quá thâm. Trên đời này chưa từng nghe qua ngoại tông nhiều người đi, ngươi đây không phải. Bá, lời còn chưa dứt Tiết Kỳ đột nhiên nội tâm siết chặt càng nhìn gặp yêu tăng chính lạnh lùng địa nhìn mình chằm chằm. Hắn tranh thủ thời gian ngậm miệng, không hề đàm và cái này nguy hiểm chủ đề. Đợi bần tăng trở lại Liên Hoa Tông, đem cái kia lão già kia dẫm nát dưới chân sau. Đến lúc đó, mỗi người đều biết đạo ngoại tông tên tuổi, mỗi người đều muốn tán thành ngã Phật tử Phật hiệu. Yêu tăng chằm chằm vào Tiết Kỳ, dùng vô cùng rất nghiêm túc ngữ khí nói ra. Vậy ngươi tốt nhất là nhanh lên. Tiết Kỳ âm thầm bĩu môi, đồng thời biết đạo đối phương có được tha tâm thông, cũng không cần phải che giấu. Tiết Kỳ trực tiếp giễu cợt nói. Thánh Phật vừa vận tụ thất sát tinh chi lực ăn mòn, hiện tại còn không có khỏi hẳn, cảnh giới đại ngã. Như vậy, người đến lúc đó chức phục cái nhuyễn, sau đó tự dùng chúng ta giới chỉ đánh lén, lại để cho Thánh Phật sa đọa thành ma. Đối với cái này tên là Phật tử yêu tăng cũng không có mở miệng. Thật lâu qua đi, Phật tử đột nhiên đứng người lên, nói. Đi nha, tiểu sư đệ lúc trước không có thể đả bại Ninh Minh, kế tiếp do bần tăng đến tự tay giết chết, ngẫm lại đều cảm thấy thú vị. Nói xong, hắn lộ ra một vòng tàn nhẫn, bệnh trạng dáng tươi cười, lại để cho người cọng lông cốt phát lạnh. Có ngươi như vậy một cái đệ tử, thấy thế Tiết Kỳ uống một hớp rượu, về sau cười nhạo nói. Thánh Phật thật đúng là tích cả đời đức, Vân Hải Trung, Ninh Minh giờ phút này đang tại cùng một cái lão đầu râu bạc giao thù. Đối phương là Trúc Vô Song sư phó, một vị bạch hổ viện tam phẩm cảnh đại năng, thực lực cường đại đến cực điểm, tay áo vung lên, hỏa diễm đầy trời, vây quanh ở khắp thiên không. Ninh Minh mở ra Hắc Dạ Vĩnh Cấm, cầm trong tay Tuyệt Cấm kiếm, thủ đoạn ra hết toàn lực ứng phó, cuối cùng nhất hay là hao tổn đã đến sơn cùng thủy tận tình trạng, té lăn quay mặt đất. Hô, hô, hô, hắn nằm trên mặt đất miệng lớn hô hấp, dựa vào địa khôi hấp thu đại địa chi lực, lại phối hợp chân long thánh thể, trái tim giống như là cường đại máy bơm nước, không bắn ra ra cường thịnh huyết khí, thẩm thấu nhập tứ chi bách hài chính giữa. Hừ, bên cạnh Trúc Vô Song sư phó hạ lạc về sau, ngạo khí mười phần nói. Tiểu tử ngươi còn phải nhiều luyện luyện mới được, đa tạ tiền bối hôm nay chỉ giáo, Ninh Minh miễn cưỡng nói. Sau một khắc, Trúc Vô Song sư phó liền xoay người ly khai, đồng thời lộ ra bị huyết nhuộm ướt quần. Trong khoảng thời gian này đến nay, hoàng đế vận dụng hoàng quyền, điều động thiên khu viện từng vị lão quái vật mỗi ngày đều thay nhau cho Ninh Minh đem làm bồi luyện. Cái này không biết lại để cho bao nhiêu Hắc Long vệ cả kinh há to miệng. Ninh Minh đã ở cùng những này thượng tam phẩm đại lão trong lúc giao thủ, phát triển tấn mãnh, dần dần rõ ràng chính mình cùng nhất lưu cao thủ đứng đầu chênh lệch. Thiên khu viện bên kia, những cái này lão quái vật đám bọn họ đã ở thảo luận vị này 15 tuổi thiếu sư, bí mật nhao nhao cấp ra đánh giá. Thuần một sắc, yêu nghiệt, hai chữ, Trần Vũ tuổi trẻ thời điểm cũng không có như vậy biến thái a hát. Nguyên Mãnh nói như thế, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay cái này phiến thiên địa, rõ ràng còn có thể đản sinh ra như vậy một cái nghịch thiên tu sĩ, thật sự là thần kỳ. Thậm chí có người tại trở lại thiên khu viện về sau chửi ầm lên. mà bắt đầu, lão phu hôm nay còn gặp nói, bị tiểu tử kia trong tay kiếm vạch đến. Việc này các ngươi nhưng không cho nói ra, một cái 15 tuổi thiếu niên cho lão phu phía sau lưng chém đầu lỗ hổng, thực con mẹ nó mất mặt a hát. Cái này có cái gì mất mặt, Trúc Vô Song sư phó sau khi trở về trực tiếp liếc mắt. Tiểu tử kia hôm nay trả lại cho ta bờ mông đâm một kiếm, các ngươi xem. Nói xong, cái này tóc trắng xóa lão nhân vặn vẹo bờ mông, xem xét quả nhiên có một miệng máu, quần đều cho nhuộm hồng cả. Mọi người bộ mặt biểu lộ khác thường, nhao nhao nghiêng đầu đi. Lại để cho ác như vậy, có người hỏi, Trúc Vô Song sư phó tức giận nói. Lại để cho là lại để cho rồi, chỉ là tiểu tử kia trong tay thanh kiếm kia xác thực tà môn, lão phu cháo môn. Điểm yếu, đều bị đâm xuyên qua. Nhớ tới cái thanh kia che kín khe hở cấm kỵ chi kiếm, một đám thượng tam phẩm đám đại năng âm thầm tắc lưu ấy, xác thực cổ quái. Nếu không phải nghe nói cái thanh kia không rõ kiếm gãy chỉ có thể do Ninh Minh nắm giữ, mặt khác kiếm chủ hội sinh sôi ra đại khủng bố. Nói không chừng đều có người muốn vụng trộm đem tuyệt cấm kiếm cho đã đoạt. Bên kia, Ninh Minh cũng không biết thiên khu viện cái kia bầy lão quái vật ở sau lưng đối với chính mình đánh giá cao như thế. Bọn hắn lo lắng Ninh Minh kiêu ngạo tự mãn, bình thường ngôn ngữ đả kích còn rất trọng, cũng không có quá mức tán thưởng. Ninh Minh cũng chỉ có thể thông qua phán đoán của mình, đến suy đoán hôm nay cùng thượng tam phẩm chênh lệch. Có khi còn có chút uể oải, bởi vì có đối thủ, đại khái là không có phóng quá nhiều nước, chính mình liền đối phương góc áo đều sờ không được. Trong hoàng cung, kinh ngạc có thể đợi đến lúc ly khai hoàng cung sau. Ninh Minh một thân ửng đỏ sắc cá long bào, chân đạp thanh vân giày, thon dài dáng người, được xưng tụng là Ngọc Thụ Lâm Phong. Hơn nữa cặp kia màu vàng kim nhạt con ngươi, nhìn quét chỗ tất cả mọi người được hướng hắn khom mình hành lễ. Ninh đại nhân, Ninh thiếu sư, trên đường đi cơ hồ tất cả mọi người khom người, không dám cao hơn Ninh Minh dù là một ly. Triều đình nhất phẩm đại thần, thần đô thiếu sư, như vậy danh hiệu đủ để cho Ninh Minh bao quát thần đô bên trong đích tuyệt đại bộ phận người. Mà ngay cả Thôi Tể tướng nhìn thấy hôm nay Ninh Minh, đều được dùng cùng thế hệ chi lễ xưng hô. Đối với cái này, Ninh Minh lại không quá nhiều cảm thụ, hắn kỳ thật đối với triều đình không cảm giác, càng quan tâm thực lực bản thân tăng trưởng. Thiếu sư vị trí này, chỉ là hoàng đế giao cho chính mình chấp trưởng thần đô một cái tên tuổi mà thôi. Thần đô nhiễu sóng sự kiện vẫn còn tăng nhiều. Đồng thời, Ninh Minh gần đây đều giống như Đại Minh Hầu, đang nhìn một ít tấu chương. Lần trước hư túc tinh cấm kỵ sau khi kết thúc giả kiêu cũng không có sống yên ổn xuống, ngược lại hành tàu từ một nơi bí mật gần đó, lệnh càng nhiều nữa thần đô tu sĩ phát sinh nhiễu sóng. Ninh Minh cao mày, nếu như muốn cho giả kiêu một cái xác thực định nghĩa mà nói. Ninh Minh cảm giác dùng, ôn dịch, con chuột, phần tử khủng bố, để hình dung thỏa đáng nhất, giả kiêu chớ không phải là thực tại đại chu ở bên trong sắp xếp một cái bóng. Đột nhiên, Ninh Minh lại nhíu mày, lần nữa nghĩ tới điểm này. Quảng cáo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bởi vì gần đây Dạ Kiêu hành động càng thêm mịt mờ. Hơn nữa, bọn hắn còn như là tin đồn thất thiệt đồng dạng, tin tức vừa rơi vào tay Dạ Oanh cùng Hắc Long vệ, đợi mọi người hòa tốc chạy tới hiện trường về sau, nhưng lại ngay cả một căn Dạ Kiêu lông vũ đều nhìn không thấy. Nhất định phải muốn cái biện pháp dụ dỗ ra bọn hắn. Hồi trở lại thiên khu viện trên đường, Ninh Minh trong đầu suy tư về kế tiếp đường. Mà đúng lúc này, a hát, Ninh Minh bỗng nhiên dừng bước, khóe môi hơi vểnh chứa nổi lên một vòng nghiền ngẫm tiêu ý, chính phía trước. Vũ Bá Hầu cùng thủ hạ của hắn giờ phút này cứng tại trên đường phố, vẫn không nhúc nhích, xung quanh là như nước chảy đám người. Nhìn xem cái kia ăn mặc ửng đỏ cá long trang phục đích thiếu niên. Vũ Bá Hầu cái kia trương tuấn Mỹ trên mặt trong lúc nhất thời giống như là ăn hết thuốc đắng, biểu lộ dị thường cổ quái, một câu đều nghẹn không đi ra. Thật sự là xui, sau một khắc Vũ Bá Hầu muốn làm không phát hiện, quay người liền mang theo thủ hạ muốn chuẩn bị ly khai. Ai, Vũ Bá Hầu, đợi đã nào, có thể lại để cho hắn không nghĩ tới chính là đối phương rõ ràng chủ động mở miệng cùng với người quen chào hỏi đồng dạng. Đáng chết, Vũ Bá Hầu cắn răng một cái, đám người chung quanh tất cả đều nhìn tới. Không có biện pháp, Vũ Bá Hầu chỉ có thể là dừng lại, cũng nét mặt căng thẳng, ông âm thanh nói. Không biết, Ninh thiếu sư có chuyện gì? Thanh âm nhỏ như mũi kêu, nếu không cẩn thận nghe tu sĩ chỉ sợ đều nghe không được. Ninh thiếu sư, ba chữ kia, không có gì, ta xem Vũ Bá Hầu ngươi vừa rồi tựa hồ làm như không nhìn thấy, ta còn tưởng rằng là quý nhân hay quên sự tình. Ninh Minh vừa cười, vừa đi lên cùng với từ trước đến nay quen thuộc đồng dạng. Lập tức Vũ Bá Hầu một ngụm thô tục thiếu chút nữa không có trách mắng đến. Tiểu tử này miệng như thế nào như vậy tổn hại. Ninh Minh lại nhìn xem Vũ Bá Hầu cái kia mấy tên thủ hạ kinh ngạc nói. Yêu, Vũ Bá Hầu, ngươi bây giờ lăn lộn được khả dĩ a hát. Phía sau cái mông đi theo nhiều người như vậy, ngươi bình thường nếu đi nhà nhỏ WC, bọn hắn có thể hay không đi theo một khối. Nghe vậy, Vũ Bá Hầu cái trán lập tức hiện ra hát tuyến. Cái kia khuôn mặt âm trầm đến độ nhanh nhỏ ra nước. Hắn giảm thấp thanh âm nói, Ninh Minh ngươi đến cùng muốn làm gì? Chuyện ta vụ nặng nề, không có thời gian cùng ngươi hồ đồ. Lời này của ngươi nói như thế nào giống như ai nhàn rỗi đồng dạng. Ninh Minh lại nhìn xem Vũ Bá Hầu tiếp tục nói. Ta và ngươi bây giờ là đồng liêu nữa à, kế tiếp cùng với Đại Minh Hầu đại nhân cùng một chỗ cộng đồng xử lý thần đô sự tình, lẫn nhau tầm đó dù sao cũng phải có trao đổi nha. Nghe thấy lời này, Vũ Bá Hầu sẽ tới khí, mặt đều nghẹn đỏ lên. Nha được, chính mình thật vất vả mới lăn lộn đến nơi này cái vị trí, vốn tưởng rằng cũng sắp muốn vặn ngã Đại Minh Hầu, có thể chỗ nào có thể nghĩ đến lại xuất hiện một nhân vật. Năm trước cái lúc này, chính mình còn đứng tại hoàng đế bên người, dưới cao nhìn xuống địa nhìn xem tiểu tử này đang cùng còn lại mấy cái bên kia tiểu thí hài tại bốn viện thi đấu thượng đùa giỡn. Kết quả hiện tại, chính mình rõ ràng phải xưng hô đối phương là Ninh thiếu sư, hà, bên kia, Ninh Minh nhìn xem Vũ Bá Hầu biểu lộ trong nội tâm một trận khoan khoái dễ chịu. Hắn còn tựu là không có việc gì tìm việc cố ý đến đáng ghét cái này Vũ Bá Hầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ai bảo thằng này trước kia chính là như vậy đáng ghét dạ oanh cùng với Đại Minh Hầu. Vui lòng đặt tên cho hệ thống, tên cái gì, phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương,